Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, có thể a. Ánh mắt thả không đủ thường xa. Không có biện pháp, lấy trước mặt cách cục mà nói. Có thể thực hiện, lại là miễn cưỡng thực hiện cũng chỉ có gia tộc cùng giữa gia tộc liên hiệp. Tăng lên đến quốc cấp độ này còn không còn cách nào đủ đến. Đạo tuệ biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, cho nên không cảm thấy phương diện này có vấn đề quá lớn. Uchiha Uha không biết a. Ở trong mắt nàng, Madara cùng Hashirama phương pháp có rất lớn hy vọng có thể sáng lập hòa bình. Thành lập người với người lẫn nhau hiểu mỹ hảo thời kỳ. Đang ở muội muội mấy câu nói đó phía dưới sụp đổ, Uchiha Uha theo muội muội nói phương hướng tưởng tượng dưới, cho ra đáng sợ hơn hình ảnh. Nhà chiến tranh tăng lên đến nước tiêu chuẩn, dây dưa to lớn, ước đoán rất khó đánh nhau. Chỉ khi nào khai chiến, như vậy tổn thất cùng con số thương vong đúng là phi thường đáng sợ. Na, đó cũng không có biện pháp sao? Cùng những quốc gia khác ký hiệp nghị, đại gia sống chung hòa bình, như là gia cùng nhà liên hợp, như vậy có thể a? Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Tỷ tỷ, rõ ràng chính mình rất cường đại, tại sao muốn chịu đói? Nhường ra một bộ phận thức ăn cho na nhỏ yếu với mình đối thủ đâu? Cường quốc càng ngày sẽ càng cường, nước yếu càng ngày sẽ càng yếu, chiếm đoạt, bị diệt. Hơn nữa vừa rồi những thứ này vẫn chỉ là nói ngũ đại quốc, coi là ở đại quốc trong lúc đó, này ở trong kẽ hở sinh tồn tiểu quốc, một ngày dẫn phát rồi chiến tranh, nghiêm trọng nhất trình độ, đem trực tiếp đưa tới ngũ đại quốc cùng rất nhiều tiểu quốc giữa tập thể đại chiến. Cái này, Uchiha Uha trắng váng đầu không được. Bất chấp đi suy nghĩ nhiều đã biết mới mười mấy tuổi muội muội là đi đâu biết những thứ này. Liền vội vàng nói ra ý tưởng của nàng. Coi như là như vậy, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi mà thôi. Hậu thế sẽ phát sinh cái gì? Theo ta vừa không có quan hệ, là lúc sau nhân nên đi suy tính. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Uchiha Uha sở dĩ muốn sáng lập hòa bình, thành lập thời đại hòa bình, cũng không phải vì người khác, là vì bảo hộ muội muội a. Cảm ơn ngươi có thể như thế vì ta muốn. Chỉ là đâu, nha, xem tỷ tỷ chính ngươi rồi. Dường như muốn nói cái gì, đạo tuệ khảo lượng dưới vẫn là không có nói. Nhẫn thuật, có quá nhiều không biết cùng hay thay đổi. Coi như tương lai có cái loại này có thể mang người chết linh hồn gọi tới thuật, ta cũng không ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, ở sau khi ngươi chết, có lẽ sẽ bị như vậy đối đãi a. Ta nha, đại khái cũng sẽ. Chỉ cần chiến tranh vẫn tồn tại, còn tồn lưu, sẽ có na một khả năng. Lần này nói chuyện đến nơi đây liền chấm dứt. Uchiha Uha tâm tình khó tránh khỏi thay đổi trầm trọng. Ở lại một lần nữa trong lúc gặp mặt, nàng và Hashirama, Madara nói ra cái này dự liệu, chỉ là chưa nói những thứ này là muội muội nói lên. Nàng còn không nghĩ tại Hashirama trước mặt nhiều lắm bày ra muội muội. Còn có như vậy sao? Thiếu niên Madara lăng lăng nói, nhịn không được rơi vào trầm tư. Như vậy có lý có chứng cớ phân tích, cho dù ai đến xem đều có thể theo nghĩ tiếp. Thiếu niên Hashirama khuôn mặt toàn bộ nhăn lại, khổ não cầm lấy tóc, ước nguyện ban đầu là vì bảo hộ đệ đệ, bảo hộ thân nhân, bên người người trọng yếu. Nhưng nói thật, Hashirama muốn thấy được là chân chánh hòa bình. Tiểu hài tử không cần bởi vì chiến tranh mà bị bức ép lấy ra chiến trường. Có thể đọc sách, an toàn lớn lên, có thể trưởng thành đến thưởng thức rượu ngon niên kỷ. Không đến mức có ở đây không đầy 20 trước liền chết non. Bị giết. Uha lão sư, cân bằng ngũ đại quốc chi giữa chiến lược, có thể chứ? Trầm tư suy nghĩ lấy, Hashirama nghĩ tới điều gì? Hai mắt tỏa sáng nói, a hát, làm sao cân bằng? Cường chính là cường, yếu chính là yếu, lẫn nhau xâm lược, bị xâm lược, loại cục diện này là có thể thay đổi sao? Thành thật mà nói bây giờ nói những thứ này có điểm hơi sớm. Dù sao liên gia tộc giữa hiệp nghị, hòa bình cũng còn không có đạt được đâu. liền trước giờ muốn những thứ này, làm cho một loại rảnh rỗi gân đau cảm giác. Nhưng là đâu, đây cũng là không thể bỏ qua vấn đề quan trọng. Dù sao loại này một cái giải quyết không tốt, thì có thể nghênh đón vấn đề càng lớn hơn. Thực sự phát triển trở thành quốc cùng nước chiến tranh. Đến lúc đó, một cái gia tộc liền biến bé nhỏ không đáng kể. Ta có thấy qua ghi chép, các nơi trên thế giới phân bố có chakra tập hợp thể. Căn cứ đuôi số lượng bất đồng xuất hiện phân biệt. Vĩ thú, dùng cái kia, tới cân bằng đại quốc giữa chiến lực. Như vậy lẫn nhau cố kỵ, kiêng kỵ, chiến tranh sẽ không dễ dàng vang dội a. Đối với Hashirama cái ý nghĩ này, Madara cười nhạt, Hashirama, người quá ngây thơ rồi. Lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới có thể xem như là bảo hiểm. Đã có lực lượng như vậy, tại sao có thể phân đi ra? Muốn cũng có thể nghĩ tới a. Thế nhưng, nếu muốn đại gia lẫn nhau tin tưởng, lẫn nhau lý giải, chúng ta sẽ đi trước bước này a. Nghi kỵ lẫn nhau, ngờ vực vô căn cứ. Như vậy làm sao có thể thành tựu không có phân tranh thế giới? Cho nên mới nói ngươi quá ngây thơ rồi. Madara, ngươi hơi chút nhận đồng ta một cái sẽ như thế nào a? Luôn là theo ta ngược lại. Dựa theo ngươi nói lực lượng, bạo lực trấn áp, đưa tới là của mọi người sợ. Căn bản không có hay là hòa bình. Lẫn nhau lý giải, vì sao ngươi sẽ không minh bạch đâu? Thật là, phải giống như ngươi vậy ngây thơ cho rằng tất cả mọi người với ngươi giống nhau mới là vấn đề lớn nhất. Hòa bình không phải nói là được. Không có lực lượng, không để cho người sợ lực lượng. Lời của ngươi nói ai sẽ nghe a? Nên nhận đồng ta nói chính là ngươi mới đúng. Uchiha Uha thở dài, ở hai người lấy cái này làm lý do, cũng nhanh muốn đánh đứng lên. Luận bàn đứng lên trước, một người thưởng cái nắm tay. An tĩnh một điểm, hai người các ngươi, chúng ta là để suy nghĩ vấn đề, không phải tới gây gổ được không? Có đôi khi Uchiha Uha đều muốn để cho bọn họ hai có thể lẫn nhau dung hợp một điểm. Dù sao quá cực đoan rồi. Hashirama ngây thơ, Madara thực lực tối cao. Nếu như có thể trơn tru một ít, lẫn nhau hấp thu một điểm đối phương tín niệm, vậy cũng tốt. Vĩ thú sao? Loại lực lượng này là có chút nguy hiểm đâu. Bọn ta các loại xem, chuẩn bị một chút, tìm một cơ hội đi đem tán lạc tại các nơi trên thế giới vĩ thú đều bắt được. Nuôi đứng lên, phòng ngừa có những người khác nhanh chân đến trước. Còn như về sau nên xử lý như thế nào chúng nó? Đến lúc đó rồi hãy nói. Ách, Uha lão sư, người muốn nắm vĩ thú sao? Hashirama cảm thấy không ổn. Hắn là biết Uha lão sư cùng Madara là Uchiha nhất tộc. Nếu như Uha lão sư thực sự chộp được vĩ thú, đồng thời dùng ở chiến tranh trên, vậy hắn gia tộc, Samchi Senju chẳng phải là thảm. Ân, cũng không phải gần nhất là, ta phải chuẩn bị một chút, muốn cái có thể an trí vĩ thú địa phương. Chuyện cười lớn à, cái này xem bộ dáng là thật muốn đi bắt đâu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hashirama tâm tư thay đổi thật nhanh. Vội vàng nghĩ đối sách, rất quả quyết, không nghĩ ra được, hắn bây giờ còn là thời kỳ thiếu niên, thực lực và hắn sau khi thành niên thời kỳ toàn thịnh so sánh với đó chính là khác nhau một trời, một vực, hắn như vậy, muốn thế nào ngăn cản Uha lão sư đi bắt vĩ thú đâu, thật là phiền phức, thật là khó làm, hao tổn tâm trí Uchiha Uha, đồng dạng hao tổn tâm trí Madara, Hashirama. Ba người lại đang cùng nhau tụ một hồi. Xa nhau, Uchiha Uha về đến nhà cho em gái làm cơm. Ăn trong quá trình, ôm thử một lần, cũng không còn bao nhiêu hy vọng hỏi một câu. Đạo tuệ, có biện pháp nào có thể cho ngũ đại liên minh quốc tế đóng lại? Trở thành một chỉnh thể, không phải phát sinh chiến tranh sao? Không nghĩ tới, ngoài Uchiha Uha dự liệu, em gái trả lời. Có thể a, đôi đũa trong tay rơi xuống đất. Uchiha Uha trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp. Cái gì, có biện pháp không? Khốn nhiễu nàng nhiều. Thế này thiên, cùng Hashirama, Madara cùng nhau suy nghĩ hồi lâu chưa từng biện pháp sự tình.